tự mình tu thành người đuổi quỷ. Chương 59, nhìn vào trong, gocchuyenaudio.com, dịch, Hoàng Hy Bình, Bắc Brook, 9:08 tối, thời tiết u ám. Trong phòng họp ở tầng trệt, hắn treo chiếc tủ lên trên tường, giống như chiếc đồng hồ cổ. Từ vị trí của sofa, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy Annabelle. Trong phòng tắm trên tầng 2, sau khi tắm rửa xong, Đỗ Duy mặc quần áo, bước ra ngoài. Tất nhiên, con dao găm hình thánh giá của Andrew Đọc Cúa vẫn được hắn giữ bên mình. Mặc dù thứ này có vẻ vô dụng với Đỗ Duy, nhưng ở thời điểm nào đó, có thể sẽ tạo ra tác dụng không tưởng. Trước khi trở lại phòng ngủ, Đỗ Duy dừng lại, quay đầu liếc nhìn xuống lầu. Bóng tối bao trùm che khuất tình hình phía dưới, chỉ có thể nghe thấy tiếng lách cách. Tiếng con trỏ quay, một cách máy móc và có quy luật. Chỉ là, vẫn không xảy ra chuyện gì khác thường. Đỗ Duy dừng một chút, sau đó mở cửa bước vào phòng ngủ. Thần kinh căng thẳng trong thời gian dài, khiến tình trạng của hắn rất tệ. Nhất là sau khi đưa Annabelle vào nhà, lại chưa từng xảy ra sự kiện ma quái nào, có gì đó khá phi lý. Tất nhiên, điều làm hắn thấy lạ là khi mang Annabelle vào nhà, hai ác linh, kể cả chiếc đồng hồ cổ, đều không có chút phản ứng, như thể chúng hoàn toàn ngó lơ Annabelle. Rất không bình thường, Đỗ Duy thầm nói, xoay người mở cửa đi vào phòng ngủ. Cửa phòng vẫn bị thủng một lỗ lớn, ngay ở thời điểm khi mới thuê nhà, lỗ mắt mèo cũng đã bị chủ nhân trước gỡ bỏ, chỉ cần liếc sơ là có thể nhìn ra bên ngoài. Có thể nói, ý nghĩa tượng trưng còn lớn hơn tác dụng thực tế. Lúc này, ngay ở bên cạnh phòng khám tư vấn tâm lý cũng chính là nhà của Roy. Trên tầng 2, trong căn phòng mà cảnh sát Đỗ Duy và Tom đã bước vào, tường và trần nhà được vẽ bằng những biểu tượng và họa tiết kỳ lạ. Biểu tượng ngôi sao 6 cánh được vẽ bằng máu trên mặt đất, trên mỗi góc đều đặt một ngọn nến. Một nhóm phụ nữ mặc đồng phục đen, sắc mặt chết lặng cúi đầu, giống như đang hành lễ, thì thào những lời mà người khác không thể hiểu được. Giọng điệu của họ rất khó hiểu, một số từ đã thay đổi ý nghĩa, và trở thành ám chỉ điều gì đó. Thời gian dần trôi, người phụ nữ hình như là lãnh đạo của nhóm đi đến bên cửa sổ, và mở rèm. Từ góc nhìn của cô, có thể dễ dàng nhìn ra tình cảnh trong phòng ngủ của nhà Đỗ Duy, ở đối diện. Đèn đã tắt, hắn đã lên giường. Có thể chắc chắn cái chết của Roy có liên quan đến hắn hay không? Về cơ bản là có liên quan, khi đó, lễ tế của Roy không đủ 7 người, cho nên cô ấy đã chọn người đàn ông này làm mục tiêu tiếp xúc cũng nhiều nhất nhưng... Nói đến đây, cô dừng lại và nhìn những người khác. Trong phòng, ngoài cô ấy, có 7 người phụ nữ vô cảm thuộc những chủng tộc và độ tuổi khác nhau, nhưng tất cả đều mặc đồng phục màu đen. Rõ ràng, họ là những tín đồ tà giáo mà cảnh sát Tom đã đề cập. Trước khi chết, Roy đã giúp hắn mua một bao thuốc lá. Tất nhiên, cô ấy cũng chuẩn bị thuốc mê và dụng cụ, nhưng người đàn ông đã đến nhà bệnh nhân của mình để thăm khám, khi hắn trở về, Roy đã chết. Và chúng tôi vẫn chưa tìm thấy đầu của cô ấy. Buổi lễ không thể gián đoạn, xin ngài chuẩn bị. Nerella, em đi đi, đúng theo nghi lễ, giờ này ngày mai bắt đầu làm việc. Tôi sẽ hiến dâng máu thịt của anh ấy cho Vinda. Nói xong, những người phụ nữ mặc đồng phục áo đen này lần lượt rời khỏi phòng. Vài phút sau, những ngọn nến trên mặt đất đột nhiên tắt ngấm. Nerella nhớ mình đã ra. gocchuyenaudio.com, nhập giáo phái Vinda được 5 năm, trong 5 năm này, suy nghĩ của cô ấy đã có những thay đổi lớn lao. Cô biết mình đã làm những chuyện cực kỳ độc ác và tàn nhẫn, giết người, hiến tế, bất kỳ chuyện nào cũng đủ để đem ra bắn bỏ cả trăm lần. Nhưng Nerella luôn hạnh phúc bởi trong thế giới quan và giá trị quan của cô ta, những kẻ tầm thường ngu ngốc rốt nát chỉ có chết mới có thể trở về trong vòng tay của Vinda, để được cứu rỗi linh hồn. Đồng ý, dù với địa vị của mình còn chưa thể nào liên lạc được với Vinda. Nhưng cô ấy cảm thấy chỉ cần có huyết tế thêm nhiều người, sớm muộn Vinda sẽ đáp lại. Trong khi đồng bọn khác đang đợi trên xe, Nerella chậm rãi đi trong bóng tối và đến trước cửa phòng khám tư vấn. Cô ấy có địa vị trong Vinda cao hơn với Roy, cô ấy đã vượt qua giai đoạn giết chóc đơn thuần chỉ để hiến tế. Lễ hiến tế đòi hỏi phải lựa chọn mục tiêu, để lại dấu ấn và ra tay vào thời gian thích hợp. Chỉ bằng cách này, Vinda mới có thể hài lòng. Lễ hiến tế của Roy thực sự rất tệ, chẳng trách cô ấy đã chết. Nerella trầm giọng nói, cô ta lấy ra một con dao găm, chỉ dài khoảng 10 cm. Trở lại trong vòng tay của Vinda, thì thầm gọi tên của Vinda, Nerella duỗi tay trái ra, lộ rõ các đốt ngón tay, lòng bàn tay đầy sẹo trông cực kỳ thô ráp. Dẹt, con dao găm rạch thẳng vào ngón trỏ, máu lập tức chảy ra dọc theo vết thương. Trong giáo lý của giáo phái Vinda, đau đớn về thể xác là điều kiện tất yếu để được giải thoát tâm hồn, máu và vết thương là phương thức duy nhất để các tín đồ thể hiện đức tin của mình. Sau đó, cô ta ngồi xổm xuống, vẽ một đoạn biểu tượng ở dưới đáy của cánh cửa. Trong giáo lý của chúng, khi biểu tượng được viết ra, đại biểu cho Vinda đã nhận chú ý đến mục tiêu của hiến tế và nhìn vào linh hồn của người bị hiến tế. Khi việc hiến tế hoàn thành, linh hồn của người được hiến tế sẽ thuộc về Vinda. Biểu tượng nhanh chóng được vẽ xong. Ngay khi Nerela muốn đứng dậy rời đi, đột nhiên dường như cô ta nghe thấy một âm thanh sột soạt, giống như có thứ gì đó sau cánh cửa, đang cạ vào cánh cửa gỗ. Cô ta cảm thấy khó hiểu, nên đứng dậy và nhìn vào trong nhà qua lỗ mắt mèo. Đập vào mắt là bóng tối đen như mực, dường như có thứ gì đó ẩn trong bóng tối, nhưng không thể nhìn thấy rõ. Tối tăm, sâu thẳm, bóng tối này khác hẳn với khái niệm bình thường về ánh sáng và bóng tối. Dù trong phòng không có ánh sáng, dù trời tối thì khi nhìn vào bên trong, thị giác cũng sẽ có hiệu quả nhìn về phía trước. Nhưng Nerela lại không cảm thấy như vậy. Thật kỳ lạ, cứ như bị thứ gì đó chặn lại. Nerela có thể chắc chắn, không có ai ở trong nhà của Đỗ Duy, hơn nữa hắn cũng đã ngủ. Nếu hắn đang đi xuống cầu thang, cô ta sẽ nghe thấy tiếng bước chân hoặc những âm thanh khác. Có lẽ hắn đã bôi gì đó lên mắt mèo. Cô ta tự nhủ như vậy rồi quay lưng bỏ đi, trở lại xe. Và bây giờ, ở tầng trệt của phòng khám tư vấn tâm lý, chiếc tủ treo tường đang nhốt Annabelle, đột nhiên rung chuyển. Chiếc TV mới mua tự bật lên, chuyển sang một chương trình đêm khuya. Nhưng đúng vào lúc này, kim trên chiếc đồng hồ cổ treo trên tường đột nhiên dừng lại, kim giờ kim phút cùng kim dây trùng điệp so le nhau, mới nhìn giống như một chiếc đồng hồ bình thường. Như thể cảm nhận được điều gì đó, chiếc tủ treo tường trở lại bình tĩnh và TV lập tức tắt. Khi tất cả những điều này kết thúc, các kim, góc chuyện audio.com, của đồng hồ cổ cũng đã thay đổi hình dáng ban đầu, tiếp tục chồng lên nhau, và lại máy móc quay theo quy luật của riêng nó. Cách chương.